Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một sư thúc, Mã Cường tới nhìn ngài, không nghĩ tới bắt cảnh từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Lão Mục A. Kiếm Cửu trong tay đốt tiền giấy. Người phía trước lão nói chính mình tại Lam Tinh không có tiền cho thê tử khám bệnh, hiện tại huynh đệ nhiều cho ngươi đốt điểm, ngươi tại bên kia muốn qua đến rất nhiều. Tần Minh nghe được câu này, trong lòng dị thường bi thương. Mục Tư Triết cứu hắn một màn kia lại xuất hiện ở trước mắt. Sư thúc, không biết rõ ngươi có thấy hay không thê tử nữ nhi. Đệ tử hy vọng ngài có thể người nhà đoàn tụ, qua đến hạnh phúc. Kiếm Cửu trong lòng không thoải mái, cầm trong tay tiền giấy ném cho Tần Minh. Ngươi đem nó toàn bộ đốt. Hắn đứng dậy mang theo hồ lô rượu hướng trong miệng dội thẳng rượu. Nhân sinh nga, nhất nhìn không quen liền là tách rời. Lão gia hỏa này tại môn phái thời điểm thường xuyên tới gian phòng của ta chà xát rượu. Không nghĩ tới chà xát lấy người liền không có, a à, thế sự vô thường. Tần Minh dùng thiên cương hỏa tướng tất cả tiền giấy đốt hết. Hắn rất cung kính dập đầu lạy ba cái. Sư thúc, ta nhất định mau chóng cố gắng đem thế giới này quỷ dị cho phá vỡ. Đang uống rượu Kiếm Cửu hướng về Tần Minh vẫy tay. Tiểu tử tới, ta nói cho ngươi, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, làm bất cứ chuyện gì đến kiềm chế một chút, đừng một cái muốn ăn đại bàn tử. Tần Minh khẽ nhíu mày. Ngươi vừa rồi nói quỷ dị, ngươi khả năng tại linh cảnh bên trong gặp rất nhiều. Nhưng mà thế giới hiện thực ngươi phỏng chừng chưa từng thấy. Tần Minh lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, thế giới hiện thực quỷ dị cơ hồ không có. Ta nói cho ngươi, kỳ thực thế giới hiện thực quỷ dị cũng là tồn tại, đại bộ phận tại bên ngoài cực quang thành. Trong lòng Tần Minh mười phần chấn kinh. Sư bá, ngài đi qua cực quang thành. Tất nhiên đi qua, chỗ kia là đời ta bóng ma tâm lý, đi qua một lần đều không dám đi lần thứ hai. Cực quang thành Thái Dương mười phần đáng sợ, càng đi nam, thân thể càng phải bị hong khô đồng dạng. Nơi đó khắp nơi đều có thi thể, đủ loại thi thể, không chỉ bao gồm yêu thú, người, còn có một chút kỳ quái thi thể. Thậm chí đã bị Thái Dương hong khô thành một tầng da thi thể cũng khả năng bỗng nhiên lên công kích ngươi. Còn có chút trên cỏ mắt, đầu đằng sau miệng dài ba, ngược lại phi thường khủng bố, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Trong lòng Tần Minh rất là kinh ngạc. Cực quang thành hắn cũng không hiểu rõ đến bao nhiêu tin tức. Kiếm Cửu nói tới có lẽ thuộc về cực quang thành nội địa. Chương 473, manh thỏ mị dương biến mất. Quỷ dị thi thể. Kiếm Cửu uống một ngụm rượu. Ta nói còn không phải cực quang thành chỗ sâu nhất, nơi đó không biết rõ có đồ vật gì, liên minh chủ đều không đi qua. Sư bá, ngươi đi cực quang thành cũng là vì điều tra chân tướng sao? Không phải. Kiếm Cửu lúc lắc tay áo. Lúc ấy ta là cùng tại cái kia đằng sau đao ma đi tìm Kỳ Lân, kết quả món đồ kia quá hung, đi hơn trăm người, sống sót cũng liền ta cùng đao ma hai người. Đao ma. Người này nghe nói họ Lam, xem đao như mạng, đao pháp bá đạo, thường xuyên khắp thế giới tìm người khiêu chiến, bất quá ta từ cực quang thành sau khi trở về liền không gặp qua hắn. Mã Cường đem trong tay rượu toàn bộ vẫy hết. Hắn đem đốt cho tàn cũng xử lý một phen. Dùng tuyết động đem dấu tích che giấu tốt. Sư bá, không thể chậm trễ sư đệ, đến để hắn mau trở về. Tần Minh gật gật đầu. Ta đến mau chóng về Thái Âm Cung, nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Tần Minh lần nữa trải qua cái kia mười mấy bộ tử thi thời gian. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nghi ngờ nói. Dường như có cái gì không đúng. Cái gì không đúng? Sư đệ. Tiểu tử ngươi lại nghĩ tới cái gì? Kiếm Cửu uống rượu đi tới bên cạnh Tần Minh. Tần Minh bốn phía chung quanh nhìn một vòng, mắt lại đặt ở mười mấy bộ trên thi thể. Kỳ quái, vừa mới ta tuy là không tỉ mỉ quan sát, nhưng hiển nhiên những thi thể này đều là nằm sấp, hiện tại có cổ thi thể nghiêng thân, dường như bị động qua. Kiếm Cửu dung mạo nhíu một cái. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi đây đều có ấn tượng. Tần Minh lên trước dùng huyết sát kiếm kheo một cái đống xác chết. Không đúng. Không đúng chỗ nào. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ta dường như nhớ cổ này nam thi phía dưới còn nằm một bộ đầu hướng sườn đông nữ thi, vóc dáng cực cao, nhưng bây giờ nhưng không có. Làm sao có khả năng? Mã Cường nghe xong đều mộng. Kiếm Cửu cho mày, ghê tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng nói bậy. Ta không cảm giác được có người bay đi. Ta hẳn không có nhớ lầm. Tần Minh kiên định nói, ghê ta có ấn tượng, chính xác là thật. Tần Minh tại cái thế giới này trải qua quá nhiều quỷ dị. Hắn cực kỳ tin tưởng mình trực giác. Cái thi thể này nếu như là giả mạo nằm ở nơi này. Như thế rất có thể đã nghe được Tần Minh cùng Kiếm Cửu bọn hắn nói chuyện. Là ai đây? Mã Cường thừa dịp cơ hội đem còn lại thi thể toàn bộ kiểm tra một lần. Hoàn toàn chính xác đều đã chết. Tần Minh thần tình nghiêm túc nói. Sư bá sư huynh, làm phiền các ngươi mau chóng đem sư thúc thi thể di chuyển, đồng thời đem nơi này dấu tích thanh trừ sạch sẽ. Ta hoài nghi ta rất có thể muốn bại lộ. Chỉ một thoáng, Mã Cường thần tình chấn kinh. Kiếm Cửu ý thức đến tình huống hỏng bét. Tiểu tử, vậy ngươi cùng sư bá về ngũ hành minh nha. Không được, ta hiện tại còn không biết rõ tình huống cụ thể, đến trở về. Dứt lời, Tần Minh nhanh chóng bày ra loa toàn cửu ảnh hướng trong thành mà đi. Kiếm Cửu thần tình ngưng trọng. Tiểu gia hỏa thật lợi hại, cái này đều có thể phát hiện thi thể thiếu đi một bộ. Sư bá, sư phụ nói sư đệ cực kỳ lợi hại, nhất là linh cảnh bên trong. Nhanh đem lão mục thi thể lấy ra, đem nơi này dấu tích toàn bộ xóa đi. Cũng không biết tiểu tử này nói bạo lộ có nghiêm trọng không. Tần Minh mới trở lại Chu Tước Trường Nhai, liền thấy đối diện chạy tới Linh Âm Huyền Trư. Các nàng mắt lệ giàn giụa, thần tình phi thường sốt ruột. Tần Minh lập tức ý thức đến xảy ra chuyện. Thế nào? Tần Minh, Manh Thỏ cùng Mỹ Dương mất tích, trưởng công chúa cùng bệ hạ đi Long Uyên từ đường, chúng ta không cách nào báo cáo tại nàng. Tại sao có thể như vậy? Ở nơi nào mất tích? Huyền Trư Thượng đáp nói. Ta cùng Linh Âm chờ trở về Thái Âm Cung, Mỹ Dương cùng Manh Thỏ mang theo một đội trấn ma vệ đi kiểm tra trấn ma tháp. Vừa mới các nàng trở về lúc trải qua Hoa Đăng Kiều, dưới cầu dòng nước đột nhiên bạo tạc, các nàng liền mất tích. Tần Minh, Linh Âm tại bên cạnh nói bổ sung. Hộ bộ quan sai áp tải 3 vạn thuế ngân cũng vừa đúng trải qua Hoa Đăng Kiều. Kết quả mặt cầu bất ổn, ngân lượng rơi vào trong nước, thoáng cái nổ tung bọc nước hỏa diễm, đợi đến bọc nước biến mất, đi tại Hoa Đăng Kiều bên trên Mỹ Dương Manh Thỏ cũng theo ngân lượng một chỗ biến mất. Trong đáy nước không tìm được các nàng, cũng không tìm được bạc. Bên bờ cũng không có người nhìn thấy. Tần Minh thần tình lập tức biến đến nghiêm túc lên. Vừa mới Huỳnh Thạch Trường Thi một cổ thi thể biến mất. Hiển nhiên đã có người phát hiện hắn người xuyên việt thân phận. Hiện tại Mỹ Dương Manh Thỏ lại vô cớ mất tích. Đến cùng là ai tại sau lưng nhằm vào? Đi. Trước đi Hoa Đăng Kiều bên trên nhìn một chút. Tần Minh bước đi lúc trong đầu mô phỏng mấy loại tình huống dự đoán. Bạc rơi vào trong nước lóe ra tia lửa, tiếp đó còn biến mất. Này làm sao càng nghe liền càng như tại trên Lam Tinh nhìn quá nhỏ nói tình cảnh bên trong. Lợi dụng kim loại na tri giả mạo bạc. Kim loại na tri một khi đụng phải nước đến phản ứng, sẽ xuất hiện tia lửa tung tóe bốn phía biến mất hiện tượng. Cái kia cứ như vậy nhìn tới, cướp đi thuế ngân sử dụng ra loại phương pháp này khẳng định là tên người xuyên việt. Thế nhưng, Mỹ Dương Manh Thỏ là thế nào biến mất đây này? Đến tột cùng là ai vừa về tới Hoàng Thành liền bắt đầu nhằm vào bọn họ? Tần Minh lập tức mang theo Huyền Trư Linh Âm đi tới Hoa Đăng Kiều. Xung quanh đã bị Bạch Vũ vệ dùng đường cảnh giới che lại. Thiên Cẩu Yến Thử chờ cũng mang theo 200 tên trấn ma vệ canh giữ ở nơi đây, thần sắc bối rối. Vừa nhìn thấy Tần Minh các nàng tranh thủ thời gian vây tới. Tiểu Tần Tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Đáy sông đi người tìm tới không có. Hoa Đăng Kiều Nam Bắc 10 dặm đáy sông đều tìm tới. Không có cái gì phát hiện. Vậy cái này đầu Tần Huyền Hà hai bên bờ đây. Hai bên bờ có Bạch Vũ vệ cùng trấn ma vệ đang đi tuần, còn có rất nhiều ngư dân du thuyền, không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Đến hiện tại đã qua một canh giờ, cũng không có cái gì người từ trong đáy nước đi ra. Tần Minh tức thì cảm giác phi thường nan giải. Một dạng người tu đạo nếu như không dùng tị thủy đan lời nói, tại trong đáy nước sống không qua một canh giờ, trừ phi tu vi phi thường cao cường. Manh Thỏ cùng Mỹ Dương rõ ràng là bị người bắt cóc, cũng không phải là bị giết. Đối thủ nếu như muốn hai người bọn họ mệnh lời nói, trực tiếp giết là được. Không có khả năng làm như vậy một cái hồi hộp sự tình để người biến mất. Trên trời tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Đáy sông không có, cũng không lên bờ, người đi đâu? Chẳng lẽ là tốc độ rất nhanh đã xuôi theo đáy sông bơi rất xa? Đáy sông phù sa bên trên có phát hiện dấu chân ư? Tần Minh cảm thấy, coi như thủy tính người tốt đến đâu, cũng không có khả năng một mực không đạp đáy sông. Không có phát hiện. Tần Minh nghe xong, đầu còn lớn hơn. Thế nào sẽ quỷ dị như vậy đây? Đúng lúc này, một tên thân mang dài linh tước quan bào quan viên chạy tới. Mấy tên phụ trách áp giải quan sai vừa nhìn thấy lập tức quỳ dưới đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chúng ta cũng không biết ngân lượng làm sao lại không còn. Cái kia quan viên một cước nâng lên, đem hai tên nha dịch đá đến nằm trên mặt đất. Các ngươi nhóm này ngu xuẩn, có phải hay không bị người khác cho lừa gạt, nhân gia mang theo 3 vạn bạch ngân biến mất. Tần Minh nghe xong phẫn nộ quay đầu đi, hung tợn nhìn kỹ. Ngươi nói cái gì? Bản quan tưởng rằng người nào, nguyên lai là Trấn Nam tướng quân, tại hạ hộ bộ thượng thư Tả Khưu, bệ hạ ban cho chính nhị phẩm mệnh quan. Ta quả ngươi là mấy phẩm đại quan, ta liền hỏi ngươi, lời mới vừa nói ý tứ gì? Bản quan nói đến rất rõ ràng, đã bạch ngân cùng manh thỏ mị dương hai tên giáo úy đồng thời biến mất, vậy các nàng liền có hiềm nghi. Nói hưu nói vượng. Bản quan thực sự cầu thị, sao là nói bậy? Chẳng lẽ Tần tướng quân cũng tham dự trong đó? Sắc mặt Tần Minh lạnh lẽo, trực tiếp lóe lên đi qua, một bàn tay hô tại cái kia trên mặt của Tả Khư. Chương 474, đại bổng đã canh nhân. Kim loại natri. Hung thủ cực kỳ thông minh. 3. Tần Minh một bàn tay đánh đến Tả Khư về sau ném xa 3-4 mét. Ngươi. Ngươi dám đánh mệnh quan triều đình. 3. Y. Tần Minh lại là một cước bay ra, đem hắn đá xa 10 mấy mét. Ngươi lại muốn dám mưu hại ta Thái Âm cung, bản tướng quân liền một kiếm giết ngươi. Ngươi. Tốt tốt tốt. Trấn Nam tướng quân, ta Tả gia cùng đương triều Tả thừa tướng Hữu thừa tướng đều là thế gia, chúng ta đời đời phụ tá hoàng đế, ngươi cũng dám như vậy. Lúc này, một tên thân mang màu trắng khôi giáp tướng quân trẻ tuổi đi tới. Sau lưng hắn đi theo mấy trăm tên bạch vũ vệ. Mạc tướng gặp qua thượng thư đại nhân, gặp qua Trấn Nam tướng quân. Linh Âm mau tới phía trước kéo kéo Tần Minh tay áo. Đây là Bạch Trạch tướng quân, Bạch Khởi đại tướng quân Tam công tử, đương nhiệm bệ hạ thân vệ tướng quân. Tần Minh chấp tay một cái hoàng lễ. Tả thượng thư, Tần tướng quân, cũng không cần ngồ ngào, việc này bản tướng tự sẽ báo cáo bệ hạ, từ nàng đích thân xử trí. Mất đi ngân lượng còn mời mau chóng tìm về. Bằng không bệ hạ cũng không phải là tức giận đơn giản như vậy. Tả Khưu lập tức nói thẳng, "Ê Bạch tướng quân, bản quan nha dịch nói, Mị Dương cùng manh thỏ là cùng bạc một chỗ mất đi. Khả năng các nàng dùng nạp giới đem bạc." "Thả ngươi cẩu thí." Tần Minh khí trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. "Tần tướng quân, vậy ngươi nói ngân lượng đi đâu? Ngươi làm sao lại xác định, ngươi trong xe ngựa này kéo nhất định chính là bạc?" Bạc gặp nước sẽ xuất hiện tia lửa. Thế nào không phải bạc? Lúc ấy rất nhiều bách tính nhìn thấy trắng loà đều là bạc, chúng ta những cái này nha sai càng là có thể làm chứng. Vậy nếu như là cùng bạc 10 phần tương cận những vật khác đây? Tần tướng quân, đồ vật gì cùng bạc 10 phần gần gũi? Tần Minh nói đến chỗ này, trong miệng nói lập tức dừng lại. Trong lòng hắn biết, rất có thể liền là kim loại natri. Đây là tu luyện thế giới. Có thể luyện chế ra kim loại natri không có chút nào khó. Kim loại natri cùng bạc rất giống, gặp được nước lại xuất hiện kịch liệt phản ứng. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là, Tần Minh không thể nói. Cái này cùng đại bổng đã canh nhân thế giới khác biệt, nơi này nói ra kim loại natri liền có người xuyên việt hiềm nghi, sẽ chết đến cực kỳ thảm. Cái kia hộ bộ thượng thư Tả Khưu bị Bạch Trạch kéo lấy cùng đi gặp mặt bệ hạ. Tần Minh thì mang theo Linh Âm Huyền Trư chờ đến Hoa Đăng Kiều bên cạnh. Tuyết lớn rơi vào trên mặt sông, để mặt nước kết tầng một thật mỏng băng, nhìn lên dị thường băng hàn. Các vị tỷ tỷ, các ngươi tại nơi này chờ lấy, ta xuống dưới nhìn một chút. Nước quá lạnh. Không có việc gì. Tần Minh tức thì nhúng người vọt lên, nhảy xuống cái này Tần Huyền Hà. Tần Huyền Hà nước có chút đục ngầu, tuyết lớn đầy trời để trong nước càng âm lãnh. Hắn bày ra thần nguyên thuật cảm thụ được đáy sông phía dưới phù sa cùng cây rong. Xung quanh không có bất kỳ bạc dấu tích. Nhìn tới đích thật là người xuyên Việt dùng kim loại na tri đặt ở tầng ngoài đánh lừa dư luận, phía dưới bạc phỏng chừng cũng bị nạp giới mang đi. Thế nhưng Mị Dương cùng manh thỏ được đưa tới đi đâu rồi? Lại là thế nào bị mang đi? Nước sông hai bên bờ cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua. Đáy sông cũng không giấu chân. Tần Minh tiếp tục đi lên phía trước. Một mực tìm nửa canh giờ, vẫn là không có cái gì phát hiện. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Hôm nay tại Huỳnh Thạch Trường thi lúc, có một bộ nữ thi đột nhiên biến mất. Lúc ấy hắn tưởng rằng cái cao thủ rất lợi hại giả mạo thi thể, tiếp đó bay mất. Bây giờ nghĩ lại, nàng không phải bay mất, rất có thể là từ dưới nền đất đào tẩu. Người xuyên Việt có loại độn địa thuật này thiên phú chẳng có gì lạ. Nếu như vậy, vậy tần huyền này trong hồ Mị Dương manh thỏ biến mất sự tình liền giải thích thông suốt. Làm nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Tần Minh trở về tới Hoa Đăng Kiều xuống nước đáy, tỉ mỉ quan sát đáy sông dấu tích. Phù sa cây rong rất nhiều, căn bản nhìn không ra độn địa manh mối. Giả thiết nàng thật độn địa, sẽ hướng phương hướng nào đây? Hai bên đê đều là từ cứng rắn thanh ngưng thạch chế tạo trải. Thổ độn thuật nếu như thi triển, khẳng định sẽ tìm mềm thổ nhưỡng. Nguyên cớ xác suất lớn liền là xuôi theo đáy sông đi. Tần huyền hà sườn đông bởi vì lòng sông rộng, dòng nước từng bước ít đi, không tiện tại độn địa sau ẩn nấp lên bờ. Nguyên cớ Tần Minh phán đoán. Hung thủ cực lớn khả năng bắt được Mị Dương cùng manh thỏ sau, xuôi theo phía tây đường sông phía dưới độn địa rời đi. Cụ thể từ nơi nào lên bờ không biết. Tần Minh bay lên bờ tới. Hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu, liên tục ho khan vài tiếng. Chuyện gì xảy ra đây? Làm sao lại cảm giác thân thể dường như bị ảnh hưởng, biến đến càng ngày càng yếu, liền hô hấp đều so với ban đầu nhỏ bé rất nhiều. Đến cùng thế nào? Chính mình trúng cổ vẫn là trúng độc. Tần Minh không kịp suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian đối rất nhiều cầm tinh trấn ma vệ phân phó nói. Trư Trư, ngươi lập tức đi tại Long Uyên từ đường trông coi, trưởng công chúa một khi đi ra tranh thủ thời gian bẩm báo. Thiên Cẩu, Yến Thử, Hắc Hổ chờ các vị tỷ tỷ, các ngươi lập tức dẫn dắt trấn ma vệ đem mỗi chỗ cửa thành phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào từ trong thành ra ngoài. Hảo, Tiểu Tần Tử, chúng ta liền đi. Biến Ngưu tỷ tỷ, ngươi mang còn lại người tại Hoa Đăng Kiều phụ cận tuần tra, không thể bỏ qua bất luận cái gì người khả nghi. Đúng. Mọi người các ti kỳ chức nhộn nhịp tan đi. Linh Âm phát giác Tần Minh nói chuyện hữu khí vô lực, vội vàng đem hắn viện. Tần Minh, ngươi thế nào? Tần Minh khoát tay tại Linh Âm trên bờ vai yếu ớt nói. Linh Âm tỷ tỷ, ta dường như bị gài bẫy, cảm giác thân thể cực kỳ suy yếu. Trúng độc. Không giống như là trúng độc, liền là không hiểu cảm giác suy yếu. Linh Âm viện Tần Minh tại bên cạnh xó xỉnh ngồi xuống. Tần Minh, nếu không ta dìu ngươi trước về Thái Âm cung nghỉ ngơi. Không được, nhất định cần nắm chắc thời gian tìm người, không phải muộn liền tới không kịp. Tần Minh, ngươi cảm thấy Mị Dương cùng manh thỏ là thế nào biến mất? Ta bây giờ hoài nghi các nàng bị người từ dưới nền đất mang đi. Lòng đất phía dưới. Tần Minh gật gật đầu. Khả năng thổ độn thuật các loại, nguyên cớ muốn đến đáy sông tìm kiếm từ dưới đất chui ra ngoài dấu tích, liền biết từ nơi nào lên bờ. Dứt lời, Tần Minh bốc lên tuyết lớn lại một lần nữa vào trong nước. Linh Âm xuôi theo đường sông một mực đi lên phía trước. Nàng xem chừng Tần Minh trong nước tốc độ, ven đường một mực theo sát. Trong lòng nàng nghĩ đến Tần Minh thật quá khó khăn. Cùng nhau đi tới tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm. Nàng thật cực kỳ đau lòng. Thế nào mới trở lại hoàng thành liền đụng phải như vậy nan giải sự tình đây? Linh Âm muốn thay Tần Minh chia sẻ. Nàng tìm yên tĩnh địa phương không người. Cũng nhảy vào cái kia lờ mờ lạnh giá Tần Huyền Hà. Tuyết lớn đầy trời phía dưới nước sông lạnh lẽo thấu xương. Linh Âm vừa đến đáy nước, toàn thân liền lạnh đến run rẩy. Duy nhất tốt là nàng có thể tại trong đáy nước hít thở hành tẩu. Hơn nữa hình như mắt thị giác cũng không bị đến nhiều lớn ảnh hưởng. Nàng dựa theo Tần Minh nói, tỉ mỉ tìm kiếm đáy sông có không người thành viên chui đi lên dấu tích. Tần Minh kiên trì tại trong sông tìm nửa canh giờ. Hắn mệt mỏi bò lên bờ bãi. Tình trạng cơ thể càng ngày càng hỏng bét, linh lực ở trong kinh mạch trùng kích đều cảm giác gian nan. hắn lại phục dụng hai khỏa phục nguyên đan. Đến hiện tại hắn đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng là lúc nào trúng địch nhân chiêu. Tần Minh liên tục ho khan mấy tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện linh âm không gặp. Mấy người các ngươi có thấy hay không linh âm? Mấy tên đang tìm đầu mối trấn ma vệ chạy tới. Tần tướng quân, linh âm cô nương mới vừa rồi còn tại nơi này, không biết rõ đi đâu. Tần Minh lập tức sốt ruột. Manh Thỏ cùng Mị Dương mới biến mất, linh âm tại sao lại không gặp? Nhanh lên một chút tại bên bờ tìm kiếm khắp nơi, nhanh. Đúng, Tần tướng quân. Tần Minh lại phục dụng hai khỏa phục nguyên đan, kéo lấy mệt mỏi thân thể tại bên bờ băng băng tìm kiếm. Linh âm tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng ở đâu? Cuối cùng, Tần Minh tại phía trước một chỗ ẩn nấp xó xỉnh. Nhìn thấy tuyết động bên trên nhỏ nhắn linh lung dấu chân. Giữa dấu chân có hoa sen ấn ký. Đây là linh âm tỷ tỷ giày, nàng là chạy xuống nước ư. Cái này nhiều nguy hiểm. Trong lòng Tần Minh sốt ruột, lập tức nhảy vào Tần Huyền Hà. Hắn tại đáy nước tản mát ra thần nguyên thuật hướng về phía trước tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, hắn dĩ nhiên thật trong nước nhìn thấy linh âm dấu chân. Linh âm tỷ tỷ không có tu vi, sao có thể trong nước bước đi? Chương 475, linh âm không sợ nước. Hải ư? Tần Minh chấn kinh. Trong lòng Tần Minh nghi hoặc gấp. Bình thường người tu đạo tại trong đáy nước nhiều nhất chống một canh giờ. Nếu như không tu vi chống đỡ 3 phút đều khó khăn. Cái này lập tức một canh giờ trôi qua. Thế nào đáy sông còn có linh âm dấu chân? Tần Minh lòng nóng như lửa đốt tiếp tục hướng phía trước du tẩu. Cuối cùng, hắn nhìn thấy phía trước đáy nước trong bụi cỏ xuất hiện một đạo màu xanh lục thân ảnh, chính giữa hướng hắn đâm đầu đi tới. Nàng làn váy màu lục tại trong nước phiêu đãng, trắng nõn cánh tay nhẹ nhàng vạch lên nước hướng phía trước hành tẩu, tựa như có thể tự do hít thở tùy ý tự nhiên. Tần Minh nháy mắt bị khiếp sợ đến. Linh âm tỷ tỷ, cái này sao có thể? Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Đến linh âm bên cạnh, Tần Minh một phát bắt được cánh tay của nàng, ôm lấy nàng từ đáy sông bay vút lên trời. Vừa lên bờ, Tần Minh tranh thủ thời gian dùng linh lực bảo vệ linh âm, dùng lại ra thiên cương hỏa tướng trên người nàng y phục ướt nhẹp từng bước hong khô. Linh âm tỷ tỷ, ngươi. Ngươi đây là. Linh âm nhích lại gần Tần Minh, bờ môi hơi hơi run rẩy nói. Tần Minh, ta một mực không nói cho ngươi. Ta không sợ nước. Trên thế giới này còn có người không sợ nước. Linh âm tỷ tỷ, ngươi lại không biết tu luyện thế nào sẽ không sợ nước. Ta cũng không biết, lần trước tại quỷ sầu nhai ta liền phát hiện chính mình có thể tại trong nước tự do hít thở, ta cũng không biết vì sao. Tần Minh bị khiếp sợ trong lòng đập bịch bịch. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên mấy cái khả năng. Thủy yêu tộc. Không có khả năng. Trong hoàng thành có rất nhiều trận pháp đối với yêu tộc đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa linh âm tỷ tỷ nhà tại Hàng Dạ Thành là trải qua triều đình điều tra. Có lặn nước thiên phú người xuyên Việt. Cái kia càng không khả năng. Linh âm máu tươi Tần Minh đụng chạm qua, hồ lô căn bản không có kiểm tra đo lường đi ra bất luận cái gì thiên phú. Đó là chuyện gì xảy ra đây? Tần Minh. Linh âm bờ môi run rẩy. Ta vừa mới một mực đi về phía trước thật là xa, từ nơi này hướng tây đại khái 20 dặm, đáy sông cũng không phải là phù sa. Là chút kỳ kỳ quái quái đá còn có mang theo gai nhọn vũ khí, nguyên cớ ta đoán. Linh âm tỷ tỷ, ngươi đoán cái kia chỗ giáp giới liền là hung thủ lên bờ địa phương. Linh âm gật gật đầu. Ân ân. Ngươi không phải nói nàng khả năng thổ độn thuật nha, như thế tảng đá cứng rắn còn có gai nhọn vũ khí. Nàng có lẽ không có khả năng lại hướng phía trước. Tần Minh hưng phấn thoáng cái ôm lấy linh âm. Linh âm tỷ tỷ, ngươi thật là một cái thiên tài. May mắn mà có ngươi a. Ta hiện tại liền đi qua xem xét, ngươi tranh thủ thời gian trước về Thái Âm cung đổi thân sạch sẽ ấm áp quần áo. Không phải tuyết lớn rơi xuống sẽ sinh bệnh. Linh âm gật gật đầu. Vậy ta đi về trước, chờ chút lại tới tìm ngươi. Tần Minh đi tới linh âm nói tới địa phương. Hắn lần nữa tìm nhập đáy sông. Quả nhiên, nơi này chỗ giáp giới có rất nhiều hình thù kỳ quái đá. Trên tảng đá hình như khắc lấy phù văn. Đáy sông bốn phía vây cắm ngược lấy một chút gai nhọn lưỡi đao, xem ra giống như là trận pháp nào đó. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tần Minh cực kỳ hoảng sợ, lập tức về sau nhanh lùi lại mấy chục bước. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp này nguy hiểm như vậy ư? Những phù văn này đã phủ đầy rêu xanh. Vũ khí trên mũi nhọn rỉ sét loang lỗ, thoạt nhìn là một cái cực kỳ cổ lão trận pháp. Đã cổ lão, vậy liền cùng lần này hắn tìm kiếm Mị Dương manh thỏ không quan hệ nhiều lắm. Tần Minh quyết định sau này lại tới tìm tòi hư thực. Hắn từ trong nước sông đi ra, trước mắt xuất hiện một đầu bốn chỗ ngã ba. Nơi này ít ai lui tới. Lại hướng đi Tây Phương, liền là thỉnh thoảng có lục độc trắng ẩn hiện Tây Giao, một loại bách tính cũng sẽ không tới đây. Tần Minh đứng ở bốn chỗ ngã ba nghĩ thầm lấy. Nếu như hung thủ thổ độn thuật lên bờ, mang theo Mị Dương cùng manh thỏ sẽ hướng phương hướng nào đi đây? Hắn ngay tại suy nghĩ thời gian. Phía trước trên nóc nhà bay tới một người, ăn mặc trường sa màu xám, trong tay mang theo hồ lô màu xanh lục, mạnh mẽ đổ một miệng lớn. Ngự kiếm cưỡi gió tới, trừ ma trong thiên địa. Tần Minh mừng rỡ nhìn chung quanh một chút vây, nhẹ giọng hét một câu. Sư bá! Tiểu tử, tới! Ngươi vừa mới hướng nơi này thời điểm ra đi, ta liền theo tới. Ta phát hiện trên con đường này có vết bánh xe ấn. Tần Minh lập tức chạy qua đi cùng bên trên kiếm chính. Nơi này ít ai lui tới, xuất hiện vết bánh xe ấn lời nói xác suất lớn liền là ngươi muốn tìm hung thủ. Tần Minh gật gật đầu. Sư bá, ngươi thế nào đến nơi này? Ta không yên lòng a, đi tới Hoa Đăng Kiều liền nghe đến xảy ra chuyện. Sư muội ta nhưng làm ngươi đệ tử này làm bảo bối, ta đến trông coi, vạn nhất ra điểm chuyện gì, nàng trở về cần phải dùng kiếm đâm chết ta. Tần Minh vốn là thân thể suy yếu, có kiếm cử ở trong lòng an tâm rất nhiều. Vết bánh xe ấn ký đến một gian cũ nát phòng ốc phía trước liền không có. Tần Minh đem phòng ốc cửa đẩy ra, bên trong không có một ai. Trong viện cũng không có bất luận cái gì xe ngựa dấu tích. Vậy liền kỳ quái, vết bánh xe khách ở nhà phía trước biến mất, trong viện lại không ngựa xe ấn, lại đang làm gì vậy? Gian phòng trên bàn hình như ném lấy một tờ giấy vàng. Tần Minh đi tới xem xét. Chỉ thấy phía trên viết. Tần tướng quân, cái trò chơi này có phải hay không rất thú vị? Ta ở phía trước chờ ngươi nha. Trong tích tắc. Đầu Tần Minh ông một tiếng, không nghĩ tới chính mình tìm lâu như vậy, tìm được nơi này lại còn bị tính kế. Kiếm cử cũng nhìn thấy tờ giấy này. Hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ cái kia tặc nhân dự liệu được chúng ta sẽ đuổi tới nơi này? Nàng khẳng định ngay tại phía trước, chúng ta tiếp tục đuổi. Kiếm cử vừa mới đi tới bên ngoài trên mặt tuyết, liền bị Tần Minh một cái kéo lại. Ta cảm thấy chúng ta đuổi phương hướng sai. Sai. Cái khác ba đạo lối rẽ bên trên căn bản không có vết bánh xe, chỉ có trên con đường này có, thế nào sẽ sai? Hung thủ kia quá tự tin, lưu lại một tờ giấy tới châm biếm dẫn dắt ta. Kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vì sao? Nàng trên tờ giấy không phải nói, ở phía trước chờ chúng ta ư? Sư bá, từ đầu đến giờ người này phi thường thông minh. Đã nàng thông minh như vậy làm sao có khả năng để chúng ta tùy tiện tìm tới? Nói ở phía trước chờ ta rõ ràng liền là giả, cố tình dẫn dắt chúng ta hướng sai trên phương hướng đi. Lại nói, vết bánh xe đến nơi này biến mất, chẳng lẽ các nàng đi lên phía trước thời điểm là đem chiếc xe gánh đi ư? Kiếm cử một mặt mộng kề xe kia đây. Ta đoán, có lẽ căn bản cũng không có xe. Kiếm cử càng mộng bức. Không xe ở đâu ra vết bánh xe ấn. Tần Minh cúi người, tại vết bánh xe bên trong bóp một chút tuyết, nhẹ nhàng nếm nếm. Quả nhiên. Cái này tuyết là mặn. Mặn. Ý gì? Sư bá, ngươi tại trên Lam Tinh có nghe qua hay không? Nếu như tuyết rơi lúc, sớm tại dùng muối ăn tại dưới đất rải lên vết bánh xe hình dáng. Hoa tuyết bay xuống lúc liền sẽ hòa tan, tạo thành hai đạo vết bánh xe ấn ký. Thì ra là thế. Chẳng trách ta vừa mới luôn cảm giác xe này tuyến nhàn nhạt, không giống như là có người ngồi xe ngựa ép thành, đối thủ này cực kỳ thông minh. Tần Minh gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác cực kỳ thông minh, thật vất vả đoán được nàng độn thổ xuất xứ, từ đáy hồ bên trong tìm tới nơi này, không nghĩ tới lại còn là âm mưu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử, ta thế nào cảm thấy ngươi nói chuyện như vậy suy yếu? Ta trúng chiêu. Tần Minh cấp tốc thở hổn hển. tựa như là nào đó thiên phú, sinh mệnh lực của ta tại một chút trôi đi. Ngoà tào, cái này sao có thể được, sư bá cho ngươi bổ sung linh lực. Ngươi muốn xảy ra chuyện, sư muội cần phải đem ta chém không thể. Tần Minh cố nén khó chịu, khẽ cười cười. Sư bá, cảm ơn. Không cần, tranh thủ thời gian cứu người trọng yếu. Vậy làm sao bây giờ? Tần Minh cau mày một cái. Chúng ta lần nữa trở về cái kia bốn chỗ ngã ba, ta muốn nàng dùng giả vết bánh xe ấn tới lừa gạt chúng ta. Rất có thể cái khác ba con đường nào đó một đầu phía trên có vết bánh xe vượt trên, chỉ bất quá về sau rơi tuyết lớn. Đem ấn ký này cho che giấu. Chúng ta chỉ cần đem phía trên mới bay xuống hoa tuyết cho thổi rớt, liền có thể tìm tới phía dưới vết bánh xe ấn. Đúng nha, thông minh, tiểu tử ngươi là thật thông minh. Đi mau. Tần Minh cùng Kiếm Cửu lần nữa đi tới vừa mới ngã ba đường. Nhìn một cái, lập tức liền trợn tròn mắt. Nguyên bản ba con đường phía trên thật dày tuyết động, dĩ nhiên đều bị thanh trừ sạch sẽ. Một điểm dấu tích cũng không có. Chương 476, Trư Trư không sợ chết. Hung thủ có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tại sao có thể như vậy? Kiếm Cửu đứng ở giao lộ uống một ngụm rượu buồn, nghi ngờ nói. Ta một mực không nhận biết xung quanh có người giám thị a, coi như nàng có độn thổ, trong lòng đất phía dưới ta đồng dạng có thể cảm giác được. Bọn hắn thế nào sẽ sớm biết chúng ta muốn trở về, liền đem cái này ba con đường tuyết cho diệt đi. Trong lòng Tần Minh cũng mười phần nghi hoặc, lại thêm thân thể suy yếu. Trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình vừa muốn đến tìm vết bánh xe ấn, đối phương liền đem ba đầu lối rẽ tuyết đều cho diệt đi. Đã sư bá cảm giác được xung quanh không có người. Nói cách khác, nàng không nhìn thấy chúng ta trở về phản. Vậy nàng dựa vào cái gì phán đoán chúng ta không có mắt lừa, mà là trở về đây? Khả năng duy nhất là được. Đối phương có thể viễn trình nghe được chính mình nói chuyện. Chính mình trúng nàng cổ, nguyền rủa các loại, bị đối phương nghe lén tiếng nói. Nhất định là như vậy. Đây là khả năng duy nhất. Tần Minh vừa nghĩ đến nơi này, nơi trái tim trung tâm đau đớn một hồi. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Kiếm Cửu lo lắng cho Tần Minh truyền vào linh lực. Tại sao có thể như vậy, ngươi có phải hay không trúng nguyền rủa? Tần Minh dùng kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại bên cạnh xó xỉnh tuyết động bên trên viết xuống nét chữ. Nàng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Kiếm Cửu trong lòng đột nhiên chấn động, cực kỳ hoảng sợ. Dưới gầm trời này còn có thiên phú như vậy ư? Phía trước hắn một mực chưa nghe nói qua. Kiếm Cửu dùng trảm yêu kiếm tại trên tuyết viết xuống nét chữ. Làm thế nào? Tần Minh cố tình nói. Ta cũng có chút mệt, thân thể cực kỳ không thoải mái, về nghỉ ngơi. Nói xong câu đó. Tần Minh là một cái xuyệt thủ thế. Tiếp đó hắn cùng Kiếm Cửu hai cái chia ra tại ba cái bị diệt đi tuyết động lối rẽ bên trên tỉ mỉ tìm kiếm. Tần Minh đi là ngoài cùng bên trái một đầu. Nơi này thật là ít ai lui tới. Thỉnh thoảng truyền đến lục độc thú tiếng kêu. Trên bầu trời còn có mấy chục con phệ hồn điểu màu đỏ xoay quanh gào thét. Tần Minh đi một hồi không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn chuẩn bị đi hướng một con đường khác tiếp tục tìm kiếm. Kết quả là tại xoay người nháy mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia tuyết động bên trong vòng quanh một cái que gỗ. Là xuyên kẹo hồ lô côn nhỏ tử. Càng thêm để Tần Minh khiếp sợ là cái này gậy gỗ đỉnh có nếp gấp. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình buổi sáng trở về hoàn thành lúc ăn cái kia kẹo hồ lô. Lúc ấy hắn ăn một khỏa, có cái mẫu thân mang theo hai cái hài tử nhất định muốn ăn kẹo hồ lô. Tần Minh nhìn các nàng đáng thương, liền đem chính mình nếm qua gậy gỗ bẻ gãy, đem kẹo hồ lô đưa cho nàng. Tần Minh nhìn kỹ tới nhìn lại. Hoàn toàn chính xác. Liền là hắn bẻ gãy cái kia gậy gỗ. Cây côn này thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Một cái mẫu thân mang theo hai cái tiểu loli đi tới người này một ít dấu tích tới, lại có yêu thú ẩn hiện địa phương, cái này cực kỳ không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ mình liền là khi đó trúng chiêu? Tần Minh vốn là vẫn ở nghi hoặc, coi như đối thủ có nào đó hạ cổ thiên phú. Vậy cũng ít nhất phải tiếp xúc mới có thể thành công hạ cổ. Bằng không mà nói nếu như khoảng cách xa liền có thể hạ cổ đem người giết. vậy cái này thiên phú tính cân bằng liền bị cắt ngang. Không có khả năng có như vậy nghịch thiên thiên phú. Nguyên cớ Tần Minh bây giờ hoài nghi, chính mình lúc ấy đem kẹo hồ lô cho đối phương, tiếp đó trúng chiêu. Hẳn là dạng này, có rất lớn khả năng. Tiếp đó Tần Minh trúng chiêu sau, đối phương có khả năng nghe được hắn nói chuyện âm thanh. Nguyên cớ vừa mới hung thủ tới rõ ràng tuyết động. Chỉ là nàng kẹo hồ lô sau khi ăn xong cũng không để ý cái này một cây gậy, tiện tay ném đi. Tần Minh hít một hơi lãnh khí. Loại này cách chơi quả thực quá nghịch thiên. Nếu như không phải từ trong dấu vết phát hiện đầu mối, hôm nay không được mơ hồ chết ở chỗ này. Tiếp xuống làm thế nào đây? Thuận đường đi tìm manh mối, hiển nhiên không có khả năng. Kế trước mắt liền là muốn tìm tới phụ nhân này cùng hai cái tiểu lô ly. Thế nhưng một khi phái trấn ma vệ trắng trợn tìm kiếm, các nàng khẳng định sẽ lập tức giấu tới. Như thế nào tìm đến lại không đánh rắn động cỏ đây? Tần Minh đứng tại chỗ cẩn thận suy nghĩ minh tưởng. Tuyết lớn rơi đầy trên người hắn đều không thèm để ý chút nào. Đột nhiên, Tần Minh nghĩ đến lúc ấy mua kẹo hồ lô lúc một màn kia. Cái kia bán kẹo hồ lô lão bà trong lúc vô tình nói một câu. Hai cái này tiểu lô ly liền thích ăn kẹo hồ lô, hai ngày này mỗi ngày mua rất nhiều. Đúng. Liền là những lời này. Hiện tại đã tìm không thấy cái kia hai cái tiểu lô ly. Chỉ cần tìm được bán kẹo hồ lô lão bà ôm cây đợi thỏ. Đây không thể nghi ngờ là cái biện pháp tốt. Tần Minh nghe được sau lưng truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Kiếm cử thần sắc lo lắng tại trên mặt tuyết viết xuống, ngươi người tới, sư bá đi trước. Tần Minh mới quay người, liền thấy Linh Âm Huyền Trư Thiên Cẩu mang theo 10 tên trấn ma vệ chạy tới. Tần Minh xa xa hữu khí vô lực cố tình hô. Ta cảm giác thân thể phi thường mệt rất khó chịu. Ta muốn trở về Thái Âm Cung đi ngủ, chuyện cứu người ta mặc kệ. Linh Âm Huyền Trư chờ cũng không có bởi vì Tần Minh không cứu người mà cảm giác thất lạc. Ngược lại thì từng cái trên mặt mang theo quan tâm. Nhanh đem tiểu Tần Tử viện, hắn khẳng định trúng độc, sắc mặt rất yếu ớt. Tiểu Tần Tử, trưởng công chúa cùng bệ hạ còn tại trong Long Nguyên từ đường, tự hồ tại thương lượng chuyện gì, một mực không đi ra. Tần Minh tiếp tục cố tình nói. Người là không có khả năng cứu ra, đối phương quá thông minh, không phải chúng ta có khả năng đối phó. Linh Âm lông mày hơi động một chút. Nàng cảm thấy cái này không phù hợp Tần Minh tác phong. Nhưng mà nàng không có hỏi nhiều. Sau khi đi mấy bước đến một chỗ tràn đầy tuyết động xó xỉnh, Tần Minh dừng bước lại, tại phía trên viết hai chữ. Bút giấy. Linh Âm lập tức từ trong túi móc ra đưa cho Tần Minh. Tần Minh đem giấy áp vào trên vách tường, tại phía trên viết xuống. Ta tiếng nói có thể bị hung thủ nghe được, các ngươi tuyệt đối không nên loạn gọi. Bởi vì ta cũng không xác định thanh âm của các ngươi phải chăng có thể bị nghe được. Hiện tại dựa theo sắp xếp của ta hành sự. Thứ nhất, Thiên Cẩu tỷ tỷ, các ngươi loại trừ bảo vệ tốt tứ đại cửa thành, còn muốn tại đường phố sắp xếp người ngựa tuần tra, để các nàng tạm thời không cách nào xê dịch địa phương. Trong Huỳnh Thạch hoàn thành đại đa số phòng ốc nền tảng đều có rất sâu huyền thiết thạch. Tường thành càng là thâm nhập dưới đất mấy mét thậm chí mấy chục mét. Nguyên cớ Tần Minh phán đoán, cái kia thổ độn thuật hung thủ không thể tại trong Huỳnh Thạch hoàn thành tùy ý thi triển. Chỉ cần bên ngoài có tuần tra, hung thủ liền sẽ hành động điệu thấp, tạm thời không đổi địa phương. Tần Minh tiếp tục viết. Bán kẹo hồ lô lão bà ở đâu? Linh Âm lập tức tiếp nhận bút nhanh chóng viết xuống. Lúc này đêm khuya, lão bà không có mở hàng, tại nhà. Bất quá lúc rạng sáng nàng liền ra tới bán kẹo hồ lô. Tần Minh xem chừng thời gian khoảng cách hừng đông còn có 2 canh giờ. Cũng không biết chính mình cược được đúng hay không. Nếu như cái kia hai cái tiểu lô ly không ra mua kẹo hồ lô lời nói, liền cực kỳ khó bắt đạt được. Nhưng mà hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiển nhiên hai người này đặc biệt thông minh. Cơ hồ không có toát ra bất luận cái gì đầu mối. Chỉ có kẹo hồ lô côn cái này một chỗ sơ hở. Nếu như không bắt được liều một cái, rất có thể Mị Dương cùng manh thỏ hừng đông phía sau liền sẽ bị mang đi. Chính mình cũng sẽ càng ngày càng suy yếu cho đến chết. Linh Âm lại tại trên giấy viết xuống lão bà kia địa chỉ. Nàng đã từng cùng Hồng Xà Mị Dương chờ thường xuyên đi nơi này mua kẹo hồ lô. Tần Minh cầm tới giấy tiếp tục viết. Huyền Trư cùng ta một chỗ, Linh Âm tỷ tỷ ngồi xe ngựa trở về Thái Âm Cung, giả bộ như ta đi theo ngươi xe ngựa trở về giả tạo. Linh Âm gật đầu một cái. Nàng biết chính mình không có tu vi, đi qua sau đó cũng không giúp được một tay. Tần Minh mang theo Huyền Trư quay người biến mất tại góc đường cuối cùng. Linh Âm lên xe ngựa. Nàng cũng không biết đối phương có thể nghe được hay không thanh âm của nàng. Nàng cũng giả vờ giả vịt nói. Nhanh đưa ta cùng Tần Minh về Thái Âm Cung. Đúng, Linh Âm cô nương. Tần Minh cùng Huyền Trư đi tới lão bà phòng ốc đối diện. Bọn hắn đi tới lầu hai cửa trắng, nhìn kỹ kẹo hồ lô lão bà nhà viện. Tần Minh toàn thân mỏi mệt, trái tim nhảy tốc độ càng ngày càng chậm. Thân thể cũng cảm giác càng ngày càng lạnh. Cái nguyền rủa này thật là quá biến thái. Huyền Trư trên giấy viết xuống. Tiểu Tần Tử, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Tần Minh khẽ lắc đầu viết xuống. Không có việc gì. Huyền Trư từ nhỏ vàng trong túi lấy ra hai khỏa phục sinh đan cho Tần Minh đút tới trong miệng. Nàng cho Tần Minh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trên giấy viết. Ngươi có phải hay không rất lạnh? Tần Minh viết, hệ dường như bị nguyền rủa, toàn thân thể lực tại trôi đi. Huyền Trư thoáng chốc hốc mắt đỏ đỏ. Nàng không muốn nhìn thấy Tần Minh thống khổ như vậy, nàng quyết định đem Tần Minh đau đớn dẫn tới trên người mình. Nếu như lần này Thiên Đạo giáo giết nhân tài bỏ qua. Cái kia người chết kia là chính mình là được, không phải là Tiểu Tần Tử. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, thoáng chốc chụp tới Tần Minh cổng lên. Thương tổn di chuyển võ kỹ thi triển. Tiểu Tần Tử, ngươi đau đớn cho Trư Trư là được. Trư Trư không sợ đau. Tần Minh cảm giác được, tranh thủ thời gian đẩy ra Huyền Trư. Hắn dùng sức lắc đầu, viết xuống y không được. Huyền Trư không nghe Tần Minh, lần nữa hai tay huy động, thi triển đau đớn di chuyển. Tần Minh lại đẩy, nhưng căn bản ngăn không được, dưới tình thế cấp bách cánh tay hắn dùng sức lôi kéo. Thoáng cái liền đem Huyền Trư ôm vào trong lòng. Chương 477 Nữ đế trưởng công chúa đoạt nam nhân. Tiểu Thiền, không có khả năng. Quả thực không hợp thói thường. Huyền Trư thoáng chốc đỏ mặt đến cái cổ. Nàng mau từ Tần Minh trong ngực tránh ra. Thẹn thùng trái tim đều muốn nhảy ra. Tần Minh tại trên mặt tuyết viết xuống e thật xin lỗi, Trư Trư, ta không phải cố ý. Huyền Trư mặt ửng hồng không dám nói tiếp, cũng không biết nói cái gì. Muốn nói không có sao chứ. Dường như ra vẻ mình không đủ thận trọng. Muốn nói có việc gì, vạn nhất Tần Minh sau đó không ôm. Dứt khoát, trực tiếp giả chết. Ta Trư Trư không đề cập tới, coi như sự tình không phát sinh. Ban đêm tuyết càng lúc càng nhiều. Kẹo hồ lô lão bà nhà viện nóc phòng đều rơi xuống thật dày tầng một tuyết. Cuối cùng, sau hai canh giờ. Sắc trời hơi sáng một chút. Huyền Trư đột nhiên nghe được một chút tiếng bước chân. Nàng trừng to mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ, liền thấy có một vị thân cao lớn phụ nhân, trên bờ vai ngồi cái tiểu lô ly. Chính là ba ngày muốn kẹo hồ lô hài tử kia. Nàng tranh thủ thời gian vỗ vỗ Tần Minh. Tần Minh tiến đến cửa sổ xem xét. Quả nhiên là... Chính mình đoán đúng. Phí Di, nhà này kẹo hồ lô ta rất ưa thích ăn, hôm nay chúng ta liền muốn rời khỏi, ta định đem nàng mới làm toàn bộ cho mua. Sự tình vẫn chưa hoàn thành, ngươi phải khiêm tốn một chút, nhất định muốn tới ăn kẹo hồ lô. Phí Di, ngươi liền yên tâm, ta trò chơi này nhân sinh thiên phú còn không ai có thể trốn được. Cái kia Tần Minh hiện tại hấp hối tại Thái Âm Cung chờ chết đây. Vẫn không thể sơ suất, nghe nói cái Tần Minh này cực kỳ thông minh. Dù thông minh còn có thể có ta Xích La Lị thông minh. Hắn nói bất luận cái gì lời nói ta đều nghe được. Chẳng khác nào đem hắn hành động trọn vẹn nắm trong tay, ha ha ha. Tần Minh giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái này Xích La Lị thiên phú là du hí cuộc đời. Chẳng trách nàng tờ giấy bên trong nâng lên trò chơi. Tần Minh cố tình giả bộ như bộ dáng yếu ớt nhẹ giọng nói ra. Linh Âm tỷ tỷ, nhanh đi mời trưởng công chúa trở về, liền nói ta không được. Ta có hậu sự cùng các ngươi bàn giao. Đang lúc ăn kẹo hồ lô Xích La Lị thoáng cái cao hứng đến khanh khách cười không ngừng. Phí Di, hắn không được lạp. Trận này trò chơi kết thúc, tu vi của ta lại muốn tăng trưởng. Ha ha ha. Đợi đến các nàng đi xa. Tần Minh chụp chụp Huyền Trư bả vai. Hai người lập tức lặng lẽ ra viện, theo cái kia tiểu lô ly cùng phụ nhân đằng sau. Tần Minh bày ra cấp 5 ẩn nấp thiên phú, đem hắn cùng Huyền Trư dấu vết hoạt động khí tức toàn bộ che giấu. Hắn bày ra thần nguyên thuật đem Xích La Lị cùng phụ nhân lời nói nghe tới rõ ràng. Xích tiểu thư, phía trước chúng ta tại Tây Giao chờ đến thật tốt. Ngươi sẽ không phải chính là vì kẹo hồ lô chạy đến nơi này tới đi. Xích La Lị khanh khách cười không ngừng. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân, còn có một phương diện, hai cái trấn ma vệ giáo úy nếu như đồng thời mang đi ra ngoài, khả năng sẽ bị cửa thành tra ra, tách ra mang liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Vẫn là Xích tiểu thư nghĩ đến chu đáo. Lão thân cái này động địa thiên phú không có cách nào xuyên qua đá, chỗ cửa thành cũng có rất nhiều trận pháp, nguyên cớ chỉ có thể từ giả dạng ra thành. Phí Di, đợi đến hừng đông, chúng ta liền đi. Trong lòng Tần Minh nghĩ đến, chính mình phán đoán trọn vẹn chính xác. Chính mình thiện tâm cho tiểu lô ly kẹo hồ lô, bị nàng thu thập được dịch thể. Đồng thời cũng chính bởi vì hắn thiện tâm. Đem kẹo hồ lô nếm qua côn cho bẻ gãy, mới để hắn tại trong đống tuyết tìm ra sơ hở. Tần Minh kéo lấy Huyền Trư lặng lẽ tại đằng sau Xích La Lị hướng về phía trước theo vào. Bắc cảnh, Thiên Tịnh Am. Núi non trùng điệp đỉnh núi bị thật dày tuyết động bao trùm. Trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 500 xích quang minh Phật. Giờ này khắc này, một tên thân mang màu xám Phật bào đầu trọc tiểu ni cô chính giữa xếp bằng ở Phật phía trước. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tuyệt sắc trên khuôn mặt đều là thành kính. Phàm tâm diệt công pháp phiêu phù ở trước người của nàng, tràn ra nhàn nhạt Phật quang. Các ngươi mau nhìn, tiểu thiền sư muội cuối cùng ngộ đạo Phật pháp. Thật lợi hại, cạo tóc cái kia thiên nhất hướng đốn ngộ a. Sau đó tiền đồ vô lượng. Mấy tên tiểu ni cô từ nhỏ xinh đẹp bên cạnh đi qua. Các ngươi có nghe nói hay không, nữ đế cùng trưởng công chúa tại Âm Sơn Trang ra tay đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì cái gì? Tựa như là tranh đoạt cái gì vật trân quý. Nhắm mắt lại bè phái tiểu thiền trong lòng yên lặng thì thầm, A-di-đà Phật, các nàng ngồi ở vị trí cao, thiên hạ cái gì kỳ trân bảo vật chưa từng thấy, thế nhân thế nào truyền ra loại này lời đồn. Sư phụ nói quả nhiên đúng, thế nhân loạn lời nói loạn tâm người quá nhiều. Mấy tên ni cô cũng tại quang minh Phật phía trước ngồi xuống. A-di-đà Phật, ta nghe hoàng thành người nhà nói, nữ đế cùng trưởng công chúa dường như tại tranh đoạt một cái nam nhân. Tiểu thiền sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy hơi hơi lắc đầu. Thật là càng ngày càng không hợp thói thường, trong ba tỷ muội ta tiểu thiền nhất không tuân thủ năm đó ước định, trong lòng nhiễm hồng trần lại biến ảo không còn một mống. Mà hai vị tỷ tỷ tính cách bá đạo lạnh nhạt, xem nam nhân thiên hạ như rác rưởi, như thế nào đi tranh đoạt một cái nam nhân. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thiện tai thiện tai. Huỳnh Thạch hoàn thành, hàng tuyết đêm. Tần Minh một mực đi theo Xích La Lị nửa canh giờ. Cuối cùng tại một chỗ lụi bại trước tiểu viện. Xích La Lị cùng phụ nhân kia dừng lại. Các nàng tả hữu đánh giá. Tiếp đó tay áo vung lên, đem chính mình đi qua dấu chân che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mực chờ các nàng đi vào viện chỗ sâu. Tần Minh mới lặng lẽ cùng Huyền Trư nhảy lên đầu tường. Hắn nhìn thấy phòng trên bên trong đốt đập ánh nến, lại mơ hồ nghe được mị dương âm thanh. Tần Minh tranh thủ thời gian chụp chụp Huyền Trư, tại trên mặt tuyết viết. Trư Trư, đi mang người tới. Mị dương tại nơi này. Tiểu Tần Tử, vậy ngươi không thể tự mình hành động. Tần Minh gật đầu một cái, tiếp tục viết. Ta chờ các ngươi tới. Huyền Trư tốc độ rất nhanh nhảy xuống đầu tường. Trong tay nàng nắm lấy tiểu hoàng bao, nện bước tất chân trắng chân dài tại trên mặt tuyết cuồng bay xa đi. Tần Minh lặng lẽ hướng về nóc nhà tới gần. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái này ẩn nấp thiên phú bút. Cho dù hắn đã ở nóc phòng ngay phía trên, đầy đủ tới gần Xích La Lị cùng phụ nhân kia. Các nàng cũng không có phát giác. Gian phòng bên trái trong góc. Mị Dương bị dây thừng trói đến chặt chẽ vững vàng, ngoài miệng còn đút lấy màu trắng viên giấy, mắt cũng bị vải đen che kín. Xích La Lị ăn lấy kẹo hồ lô đi tới Mị Dương phía trước. Mị Dương khí toàn thân dãy dụa lấy. Xích La Lị chuyển đến băng ghế, cưỡi tại trên ghế. Nàng một bên liếm láp kẹo hồ lô một bên cười hì hì nói. Trưởng thành đến thủy nộn lại đầy đặn, giáo chủ nhìn thấy nhất định phi thường yêu thích. Xích La Lị dùng tay nắm bóp Mị Dương khuôn mặt, lại thuận thế lấy đem ngón tay hướng lồng ngực vạch tới. Phí Di, ngươi thuyết giáo chủ sẽ thích uống nàng nơi nào máu? Nàng nâng lên nho nhỏ giống như hài đồng tay, che miệng che mặt cười nói. Nếu là ta, ta nhất định sẽ lựa chọn nơi này. Còn có nơi này. Cái này hai chỗ thế nhưng nữ nhân quý báu nhất địa phương. Giáo chủ khẳng định ưa thích. Lạc rồi. Mị Dương khí đến trong miệng căn phòng, không ngừng dùng lực. Cuối cùng, ba một thoáng đem đút lấy miệng viên giấy cho phun ra. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi không được chết tốt, tiểu tần tử nhìn thấy ngươi là hài tử, cho ngươi ăn kẹo hồ lô, không nghĩ tới ngươi lại ngược lại hãm hại. Ha ha ha. Xích La Lị tay phải cầm kẹo hồ lô đứng ở trên ghế chuyển hai vòng, giống như uyển chuyển nhảy múa đồng dạng. Đây là ta năm nay nghe qua buồn cười lớn nhất, phí di, những trấn ma vệ này lại còn mơ mơ màng màng đây. Bất quá ta như không phải cùng cái kia Tần Minh chơi trò chơi, ta còn không biết rõ hắn thân phận thật sự. Tần Minh tại trên lầu chốc nghe tới trong lòng lột bột nhảy một cái. Ngươi gọi là Mị Dương A, ta nói cho ngươi cái bí mật A, để ngươi trước khi chết cảnh giác cao độ. Các ngươi Thái Âm cung bên trong Tần Minh kỳ thực. Bột một tiếng. Tần Minh một cước đem nóc nhà đá văng ra, nắm lấy huyết sát kiếm thuận thế bổ tới. Cái kia Xích La Lị cùng phụ nhân bị kinh ngạc nhảy một cái. Các nàng lập tức thân ảnh về sau thụt lùi. Cùng lúc, Tần Minh hai đạo kiếm khí nện ở trên mặt đất, chấn đến bụi đất tung bay. Hắn lần nữa vung ra một kiếm. Mị Dương sợi dây trên người ứng thanh mà đoạn. Tiểu Tần tử. Mị Dương xúc động đến âm thanh đều đang run rẩy. Tiểu Tần tử, ngươi tới. Ngươi tới cứu ta. Ta bị nàng phục dụng đan dược, thân thể không cách nào động đậy, linh lực khô kiệt. Manh Thỏ đây. Vốn là ta cùng Manh Thỏ tại một chỗ, về sau ta được đưa tới nơi này. Mị Dương tỉ tỉ, trốn đằng sau ta. Tần Minh. Cái kia Xích La Lị cầm trong tay kẹo hồ lô hướng bên cạnh hất lên. Hai tay cánh tay vươn ra, phía trên treo đầy trân châu màu bạc. Ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này tới, thật sự chính là thật sự có tài. Bất quá ngươi vốn là tu vi liền không cao, hiện tại càng là suy yếu, ngươi tới đây không phải là tự tìm cái chết. Phí Di, giết hắn. Lưng hùng vai gấu phụ nhân bước ra một bước. Nàng nắm chặt nắm đấm. Thông linh lục trọng cảnh giới tu vi bộc phát ra. Quanh, phụ nhân một quyền đập tới, khí thế tràn đầy. Đặt ở thường ngày, Tần Minh thông linh tầng 4 đối phó nàng thừa sức. Nhưng bây giờ thân thể của hắn cực độ suy yếu. Vừa mới vung hai kiếm đều miệng lớn thở phì phò. Hắn lập tức về sau nhanh lùi lại hai bước đem Mị Dương ôm, nhanh chóng hướng bên cạnh vượt đi. Bạch! Cái kia Xích La Lị quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại cửa gian phòng. Ha ha ha. Muốn đi. Không có cửa đâu. Đại ca ca, ngươi kẹo hồ lô ăn ngon thật. Đại ca ca ngươi là làm sao tìm được ta a? Ha ha ha. Mị Dương tức giận bất bình mắng. Thật là biến thái. Rõ ràng là cái lão bà nhất định muốn chứa thành hài tử, ngươi cũng không ngại mất mặt. Ngươi nói cái gì? Xích La Lị hai tay chống nạnh phẫn nộ hô kìa phí di. Đem hai người bọn họ đều giết chết cho ta. Vừa dứt lời, liền nghe đến trong viện lốc bốc tiếng bước chân vang lên. Bột một tiếng. Cửa bị va chạm. Huyền Trư Yến Thử chờ chính vị cầm tinh nhộn nhịp chạy vào. Tiểu Tần Tử, chúng ta tới. Bảo vệ Tiểu Tần Tử cùng Mị Dương. Chương 478, sinh tử quyết đấu. Ta vẫn là cái hài tử A. Xích La Lị thuận thế vọc đến bên trái góc tường, khiếp sợ hô. Tần Minh, ngươi dĩ nhiên tìm trợ thủ tới, đáng tiếc các nàng còn không biết rõ ngươi. Tần Minh lập tức phát động thiên phú, đâm lưng tập kích. Vù. Hắn đột nhiên xuất hiện tại phía sau Xích La Lị một đao đâm ra ngoài. Xích La Lị lời nói im bặt mà dừng. Nàng thuận thế đem cửa chắn va chạm chạy ra ngoài. Phí Di, giúp ta ngăn trở bọn hắn. Cao lớn thô kịch phụ nhân hai tay kéo dài, nắm chặt nắm đấm. Nàng toàn thân bắp thịt bạo khởi, nắm lấy bên cạnh bàn thoáng cái đập tới cửa ra vào, chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Muốn đi ra ngoài, không cửa. Nhưng mà... Tần Minh cũng đã đi theo Xích La Lị vọt tới viện. Chỉ là Xích La Lị thân pháp quỷ dị, không biết trốn hướng nơi nào. Tần Minh nhún người bay đến không trung, nhìn chung quanh. Thấu trời tuyết lớn phía dưới căn bản không có Xích La Lị bóng dáng. hắn biết Xích La Lỵ trong kinh thành không dám ngự kiếm phi hành. Nhiều nhất chỉ là sát mặt đất khinh công tiến lên. Tần Minh nảy ra ý hay, đối xa xa không có một ai mênh mông tuyết lớn cố tình la lớn. Tất cả trấn ma vệ nghe lấy, hướng phía đông phía tây phía nam tiến hành kiểu thảm lục soát. Không muốn thả bất luận cái nào viện, để nàng có chạy đằng trời. Phía bắc là phố xá sầm uất, Xích La Lỵ cực kỳ thông minh không có khả năng đi người nhiều địa phương. Tần Minh biết Xích La Lỵ có thể nghe được thanh âm mình. Hắn lập tức thân ảnh nhất chuyển, thi triển loa toàn cửu ảnh hướng cánh bắc mà đi. Cấp 5 ẩn nấp thiên phú có thể tăng lên gấp 8 tốc độ nhanh. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh đã nhìn thấy bóng lưng Xích La Lỵ. Nàng vừa vặn tiến vào bên phải trong một hẻm nhỏ. Xích La Lỵ tu vi thông linh thất trọng cảnh giới, thân pháp của nàng phi thường quỷ dị, cùng chính mình sư phụ cửu âm nữ không có sai biệt. Tần Minh mới từ trong ngõ nhỏ đuổi theo. Chỉ thấy nguyên bản đang điên cuồng chạy trốn Xích La Lỵ dĩ nhiên dừng bước. Nàng xoay người, cười khanh khách trừng lấy Tần Minh. Tiểu tử thúi cũng dám lừa lão nương, nói cái gì trấn ma vệ tới, tiếp đó ngươi lại từ phía bắc đuổi theo. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm châm biếm một câu. Đây còn không phải là ngươi trí thông minh quá thấp, ta đã sớm biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ngu xuẩn. Ngươi. Tiểu tử ngươi thật là dũng a, giáo chủ cũng khoe ta thông minh, ngươi cũng dám mắng ta. Một cái chỉ là thông linh tầng 4, ai cho ngươi dũng khí? Huống hồ ngươi chúng ta trò chơi thiên phú, thân thể đã yếu tới cực điểm, lão nương một chiêu liền có thể phế ngươi. Vừa dứt lời. Vù một thoáng, Xích La Lỵ đột nhiên biến mất tại chỗ. Tần Minh tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian tại bên cạnh trên vách tường dẫm mạnh, thuận thế bay lên. Ầm ầm. Hắn vừa mới chỗ đứng địa phương bị Xích La Lỵ một quyền đập ra cái to lớn hố sâu. Phía trên nồng đậm thi khí không ngừng toát ra. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi còn có thể trốn mấy chiêu. Trường kiếm trong tay của nàng tại không trung xoay tròn, khuấy động xung quanh gió tuyết giống như gió lốc hướng về Tần Minh đánh tới. Tần Minh ở giữa không trung tay phải nâng lên. Hỏa diễm thiên phú, thi triển. Hô! Thân thể của hắn linh lực không đủ, phun ra hỏa diễm vẻn vẹn chỉ có 10 mét. Miễn cưỡng đem vọt tới hoa tuyết cho hòa tan mất. Kết quả sau lưng lại một cổ to lớn uy hiếp đánh tới. Oanh! Ba! Tần Minh bị chấn đến từ giữa không trung rơi xuống. Hắn liên tục ho khan vài tiếng. Tại ta trò chơi thiên phú bên trong, ngươi còn muốn thắng. Mơ mộng hảo huyền. Ta Tần đại tướng quân, ngươi kẹo hồ lô món ngon người lại rất chán ghét đây. Đi chết đi. Xích La Lỵ nắm lấy tràn đầy thi khí nắm đấm lần nữa hướng Tần Minh đập tới. Tần Minh lau khóe miệng máu tươi. Hắn chịu đựng thân thể suy yếu khó chịu. Đã tránh không khỏi vậy liền liều mạng một trận chiến. Thiên phú, thống kình phát động. Tần Minh nắm chặt nắm đấm cùng Xích La Lỵ nện ở một chỗ. Ba. Ầm ầm. Xích La Lỵ tại chỗ không động. Tần Minh lại bay ngược mà ra ném xa mười mấy mét. Hắn tòng tuyết trên mặt đất đứng lên, phim bộ liệt ho khan. Thật là có dũng khí a. Đại ca ca, rõ ràng đều suy yếu không còn hình dáng, còn muốn cùng ta cứng rắn. Vừa mới nói xong. Cái kia Xích La Lỵ lần nữa biến mất tại chỗ. Tần Minh lập tức bày ra thần nguyên thuật, lực cảm giác khóa chặt Xích La Lỵ. Chỉ thấy nàng tràn đầy thi khí nắm đấm từ phía sau lưng đánh tới. Tần Minh thuận thế quay người long ảnh quyền một quyền đập ra. Phịch một tiếng. Hai người nắm đấm lần nữa tại không trung va chạm. Tần Minh về sau bay ngược xa 7, 8 mét. Toàn thân suy yếu đau đớn, nhả rất lớn một ngụm máu tươi. Mà Tần Minh thốn kình gấp 4 công kích để Xích La Lỵ cũng lui về sau 4-5 bước. Nàng vẫy vẫy cánh tay phải nghi hoặc nói. Ngươi như vậy suy yếu, quyền kình này là thế nào đánh ra tới? Lão nương cánh tay này thế nhưng sư phụ dùng thi khí ngưng luyện hơn 100 lần. Lão nương còn cũng không tin. Một quyền này nện không nát ngươi. Dứt lời, cái kia Xích La Lỵ chân tại trên mặt tuyết dẫm mạnh, nắm chặt nắm đấm hướng về Tần Minh bay tới. Nàng toàn thân đáng sợ thi khí tại trên nắm tay hội tụ. Tần Minh đến thốn kình cũng còn lại một kích cuối cùng. hắn chịu đựng ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, dùng huyết sát kiếm đem thân thể chống lên. Một quyền này chỉ cần còn đánh vào nàng cánh tay phải, liền có thể bổ trợ gấp 6 lần công kích. Tần Minh run rẩy nắm chặt quyền phải đầu, trong thân thể âm ma khí không ngừng hướng cánh tay phải hội tụ. Hắn lần đầu tiên điều động tinh thần huyệt vị bên trong tinh thần chi lực. Trên nắm tay lập tức bị lấp lóe tinh quang âm ma khí bao khỏa. Tần đại ca ca, đi chết đi. Oanh. Tần Minh Long ảnh quyền, gấp 6 lần công kích nện ở xích la lị cánh tay phải. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia xích la lị trực tiếp bị đánh kêu thảm một tiếng, về sau bay ngược 100 mét, đâm vào tường tuyết bên trên. A, cánh tay của ta. Xích la lị cánh tay phải xương cốt cắt ra đem cánh tay đâm xuyên. Nàng nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, màu đen lóe tinh quang âm ma khí tại nàng vết thương kẻ tư tư ẻ rung động. Nàng muốn đứng lên, nhưng lại một lần ngã xuống. Trước ngực tận mấy cái xương cốt cũng toàn bộ cắt ra. Ngươi! Tần Minh, ngươi thế nào sẽ có như vậy mạnh lực lượng? Khụ khụ! Phốc phốc! Nàng đầy miệng phun máu tươi, toàn thân run không ngừng. Tần Minh tòng tuyết trên mặt đất đứng lên. Nắm lấy huyết sát kiếm từng bước một hướng đi xích la lị. Manh thỏ ở đâu? Xích la lị cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Đại ca ca. Tần Minh huyết sát kiếm đánh xuống. Hư hư hư hư. Xích la lị gân tay gân chân đều bị đánh gãy, trực tiếp chặt đứt nàng lại tiếp tục ý niệm phản kháng. Kiếm khí máu tươi bay đến trên cổ tay Tần Minh. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú du hí cuộc đời, danh sách 379, nhưng thu thập đối phương dịch thể hoặc lông mở ra trò chơi, trong vòng 6 canh giờ đối phương không cách nào tìm tới cũng giết chết ngươi, đối phương tử vong. Trò chơi trong quá trình đối phương thể lực sẽ càng ngày càng yếu, ngươi có thể tùy thời nghe được đối phương thanh âm nói chuyện. Chú ý, thiên phú này so sánh chính mình tu vi cao thành viên vô hiệu. Phải chăng sao chết, mời lựa chọn. Tần Minh hơi do dự một chút. Đối tu vi cao vô hiệu. Không phục chế. Khụ khụ khụ. Xích la lị đau đến cuối cùng sợ. Nàng quỳ dưới đất, trong miệng phun máu tươi. Đại ca ca, ta còn nhỏ, ta vẫn là hài tử, tha ta một mạng a, ta sau đó cho ngài làm trâu làm ngựa đều được, cho ngươi làm nữ nhi đều được. Đại ca ca tha ta một mạng. Xích la lị nghĩ đến, khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ. Chỉ cần nàng vượt đi qua, Tần Minh trước mắt lập tức sẽ chết. Tần Minh dùng gấp 8 đau đớn quỷ cốt nhận chống tại trên cổ xích la lị, âm thanh lạnh lùng nói. Manh thỏ đến tột cùng ở đâu? Đại ca ca, tha ta một mạng a, đem ta mang về cho ta trị thương, tiếp đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta không chỉ sẽ nói cho ngươi biết, ta còn mang ngươi cùng đi cứu nàng, ta sai rồi. Đại ca ca, ta còn tiểu không hiểu chuyện, sau đó ta cho ngươi làm nữ nhi. Ta thật tốt hiếu kính ngươi. Hư. Tần Minh một đao từ xích la lị xương bả vai đâm đi vào. Hắn đem dao nhỏ chuyển một vòng, gấp 8 đau đớn để xích la lị tê tâm liệt phế kêu thảm. Đại ca ca, đừng giết ta vẫn là cái hài tử a. Để ta ngừng nghỉ một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến thể lực đại lượng trôi đi, linh lực cơ hồ khô kiệt. Sắp chết đếm ngược 1 phút đồng hồ. Chương 479, trưởng công chúa VS nữ đế. Mời ta muội phân xử thử. Tần Minh tay trái bóp lấy cái kia xích la lị cổ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là tại chờ du hí cuộc đời thời gian đến, để ta chết đúng không? Thoáng chốc. Cái kia mắt xích la lị trợn to. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Đáng tiếc ngươi như mong muốn không được. Hư. Tần Minh quỷ cốt nhận đâm vào xích la lị trái tim. Dòng máu màu đỏ phun ra ngoài. Xích la lị chấn kinh bất đắc dĩ, tuyệt vọng sụp đổ. Nàng hai con mắt trừng lấy Tần Minh, chết không nhắm mắt. Tần Minh mệt đến tê liệt ngã xuống tại trên mặt tuyết. Xa xa. Huyền Trư Thiên Cẩu chờ đuổi theo đầy người máu tươi phụ nhân cũng đi tới ngõ hẻm này. Phụ nhân kia lưng hùng vai gấu, lại bị 12 cầm tinh trận pháp đánh phải trọng thương sắp chết. Nàng nhìn thấy xích la lị cuối cùng tuyệt vọng. Tiểu thư, ngươi thế nào sẽ chết ở trong tay hắn, a? Huyền Trư cùng Linh Âm chạy vội tới sau lưng Tần Minh, đem hắn đỡ dậy. Tiểu Tần tử, ngươi thế nào?